Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 26, thời gian, địa điểm, mà Hắc Đức Xâm thân ảnh cũng bởi vì lần này đáng sợ va chạm mà bắn ngược đến tại chỗ rất xa. Ném đi gần 100 mét khoảng cách, Hắc Đức Xâm mới đứng vững thân thể, một tia máu tươi từ Hắc Đức Xâm khóe miệng giật ra. Hắc Đức Xâm lau lau rồi một chút khóe miệng, nhìn về phía dưới Xích Viêm Hà mặt sông. Tốt một cái thiên tài kiếm thánh, cuối cùng này một kích, thật đúng là lợi hại. Hắc Đức Xâm nói một mình nói ra, tại sinh tử cực hạn, cái kia áo lợi duy á một lần cuối cùng công kích. Uy lực dĩ nhiên là trước nay chưa từng có lớn, dĩ nhiên là xé rách hắn Hắc Đức Xâm phòng ngự. Công kích bản thể hắn, khiến cho thụ thương, ao ao, mưa to không ngừng mà rơi xuống. Cái kia Xích Viêm Hà trên mặt sông cũng là dòng nước chảy xiết. Một màn kia nguyên bản chói mắt, đỏ tươi, một hồi liền chảy xuôi pha loãng lái đi. Nhìn không thấy, vắng ngắt, tất cả mọi người trầm mặc. Tại bờ sông hai bên người cơ hồ đều nhìn về Xích Viêm Hà. Tất cả mọi người muốn biết. Vị kia phong hoa tuyệt đại thiên tài kiếm thánh quả thật cứ như vậy chết đi sao? Đại ca, Bố Lỗ Mặc không chút do dự, khóc giống lấy trực tiếp một cái lặn xuống nước, đâm vào nước sông chảy xiết Xích Viêm Hà bên trong. Lâm Lôi đại sư, cái kia áo lợi duy á chết sao? Kiều An bệ hạ lo lắng nói. Lâm Lôi lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng. Lâm Lôi nói xong cúi đầu nhìn bên cạnh Bối Bối một chút. Bối Bối cũng đành chịu ngửa đầu nhìn Lâm Lôi một chút. Lão đại, cái kia áo lợi duy á khí tức tốt yếu ớt, hắn hô hấp cũng bị mất, chỉ có nhàn nhạt khí tức, giống như lúc nào cũng có thể chết đi. Cái kia vô biên đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đang nhỏ giọng bàn luận lấy áo lợi duy á có phải hay không chết thật đi. Bất quá tất cả mọi người còn nhớ rõ, áo lợi duy á cái kia lóa mắt một kích cuối cùng. Bình thường, bọt nước vẩy ra, Bố Lỗ Mặc ốc một thân thể vọt ra, Lâm Lôi ánh mắt như điện, rõ ràng nhìn thấy nơi xa áo lợi duy á sắc mặt xám trắng không một tia huyết sắc. Bờ môi cũng hiện xám trắng, cả người dĩ nhiên không có hô hấp, nếu như không cần tinh thần lực điều tra. Căn bản cảm giác không thấy áo lợi duy á vẫn còn như vậy một tia khí tức. Tránh ra, tránh ra, Bố Lỗ Mặc một tay cầm quang ảnh kiếm, hắc thạch kiếm, đồng thời còn ôm ca ca của mình áo lợi duy á. Trực tiếp dưới chân một chút, cả người ngay lập tức phóng tới Kiều An bệ hạ phương hướng. Bố Lỗ Mặc trong mắt đều là nước mắt. Bệ hạ, cứu chữa người đâu? Nhanh, nhanh, Bố Lỗ Mặc lo lắng hô lớn, trận này thánh vực chiến đấu, Kiều An bệ hạ cũng sớm đã đem trong hoàng cung địa vị tôn sùng vị kia cấp 9 quang minh đại ma. Đạo cho mời tới, An Đặc tiên sinh, nhanh, nhanh mau cứu áo lợi duy á, Kiều An bệ hạ cũng lập tức nói. Vị này một đầu tóc bạc lão giả lập tức từ Kiều An bệ hạ sau lưng đi ra. Bước nhanh đi tới áo lợi duy á bên người, hai tay cũng phát ra hào quang màu nhũ bạch, trực tiếp dung nhập áo lợi duy á thể nội. Áo lợi duy á sắc mặt lấy có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục huyết sắc. Thế nào, ta đại ca thế nào? Bố Lỗ Mặc khẩn trương nói, mặc dù Bố Lỗ Mặc rất hiếu thắng, đối với người khác cũng lạnh lùng. Thế nhưng là đại ca hắn tại Bố Lỗ Mặc trong lòng liền cùng phụ thân đồng dạng, hắn khi còn bé chính là đại ca hắn một tay nuôi lớn. Tại Bố Lỗ Mặc trong lòng, không có người so với hắn đại ca còn trọng yếu hơn. Đừng có gấp, ta vừa rồi chỉ là trước chữa trị áo lợi duy á đại nhân trên thân đơn giản thương thế. Hắn nội thương, ta còn cần thi triển chữa trị ma pháp. Vị này lão giả tóc bạc gật đầu nói, chợt liền mặc niệm lên ma pháp chú ngữ. Bố Lỗ Mặc ở bên cạnh lo lắng, khẩn trương, cũng không dám quấy rầy vị này quang minh đại ma đạo. Chỉ là một hồi phảng phất tinh thần đồng dạng điểm điểm quang mang. Dung nhập áo lợi duy á trong cơ thể. Áo lợi duy á bên ngoài thân nguyên bản vết thương thời gian nháy mắt liền hoàn toàn chữa trị. Cái này trị liệu năng lực thật đúng là phi thường kinh người. Hả? Ông lão tóc bạc này nghi hoặc lắc đầu. Thế nào? Bố Lỗ Mặc khẩn trương nói. Lão giả tóc bạc lắc đầu cau mày nói. Áo lợi duy á đại nhân hiện tại thân thể, vô luận là bề ngoài hay là nội tạng, đứt gãy xương cốt đều tất cả đều khôi phục trạng thái tốt nhất. Thế nhưng là áo lợi duy á đại nhân lại không tỉnh lại. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cũng nhìn kỹ áo lợi duy á. Cái này áo lợi duy á linh hồn bị thương nặng, Bối Bối đối Lâm Lôi truyền âm nói. Ta cảm thấy linh hồn hắn khí tức không phải bình thường yếu. Lúc này, mặc màu xám trường bào hắc đức xâm từ không trung chậm chạp bay xuống. Tư thế phiêu giật bay thẳng đến Kiều An bệ hạ cái này. Hắc đức xâm, Bố Lỗ Mặc phảng phất muốn ăn người. Gắt gao nhìn chằm chằm hắc đức xâm. Hắn duy nhất đại ca, thân nhân duy nhất, Bố Lỗ Mặc đối hắc đức xâm có vô cùng oán hận. Nếu như không phải thực lực chênh lệch quá lớn, Bố Lỗ Mặc sợ rằng sẽ trực tiếp xông lên đi. Khác chừng mắt ta, đại ca ngươi hiện tại linh hồn trọng thương, không rõ sống chết, cũng không phải ta duyên cớ. Đại ca ngươi vừa rồi một chiêu cuối cùng, giống như thi triển cái gì cấm chiêu, liều mạng lưỡng bại câu thương công kích ta. Hắc Đức Xâm sắc mặt cũng có chút trắng xám. Cấm chiêu? Bố Lỗ Mặc nhướng mày, hắn chợt nhớ tới trước một đoạn thời gian hắn muốn cùng hắn đại ca học tập hắc thạch kiếm kiếm pháp, thế nhưng là áo lợi duy á lại nhắc nhở hắn, tu tập quang ảnh kiếm, liền đặc biệt tu tập quang ảnh kiếm, không nên tu luyện hoàn toàn tương phản hắc thạch kiếm, khó nói cái này hoàn toàn tương phản hai đại nguyên tố pháp tắc. Thật có cái gì kiêng kỵ? Bố Lỗ Mặc cúi đầu nhìn mình đại ca, áo lợi duy á sắc mặt hồng nhuận, thân thể cơ năng rõ ràng đạt tới hoàn mỹ bước, thế nhưng là hắn chính là bất tỉnh, mà lại linh hồn khí tức lại là như vậy yếu ớt. Phảng phất thời khắc khả năng chôn vùi, áo lợi duy á đại nhân thua, đệ đệ của hắn đều ôm hắn thi thể, ai, thiên tài kiếm thánh cứ thế mà chết đi, ai nói chết? Nói không chừng là trọng thương hôn mê mà thôi. Bất kể như thế nào, bàn thạch kiếm thánh hắc đức xâm đại nhân hay là hào hào, còn từ giữa không trung bay xuống đâu, rõ ràng so áo lợi duy á đại nhân phải mạnh hơn. Cái kia mấy triệu người nghị luận ầm ĩ, mặc dù dưới bầu trời lấy mưa to, lại dội tắt không được đại gia kích tình. Tất cả mọi người vì trận này đại chiến nghị luận. Vô luận áo lợi duy á là chết, hay là trọng thương hôn mê, cái này đều đại biểu một kết quả trận này đại chiến. Bàn thạch kiếm thánh, hắc đức xâm, thắng. Kết quả này, tuyệt đại đa số người đều sớm có đoán trước, dù sao hắc đức xâm thành danh quá lâu, mà lại là danh xưng thánh vực đệ nhất cường giả. Đến nay không có thất bại qua, hôm nay có thể thắng được một trận chiến này. Cũng là chuyện đương nhiên, nếu như hắc đức xâm thua, chỉ sợ mới khiến cho đại gia chấn kinh, mấy triệu người cái này vô biên dòng lũ bắt đầu cũng bắt đầu lui đi. Rất nhiều người hướng đế đô bên trong tiến đến, cũng có rất nhiều người hướng vùng ngoại ô một chút tiểu trấn tiến đến. Mọi người tại dần dần rời đi, bất quá cái kia thành vệ quân còn tại kiên thủ cương vị. Ta đại ca sẽ không chết. Bố Lỗ Mặc lạnh lùng nói ra, sau đó ôm đại ca của mình, cùng lúc mệnh hắn người hầu cầm quang ảnh kia kiếm, hắc thạch kiếm, Bố Lỗ Mặc cứ như vậy ôm đại ca của mình rời đi. Hy vọng áo lợi duy á có thể vượt qua lần kiếp nạn này a. Kiều An bệ hạ cảm thán nói, giờ phút này Kiều An bệ hạ thực ra cũng vây quanh đại nhất đoàn người. Chừng ngàn người. Những người này đều là quý tộc, tất cả mọi người là muốn xem Áo Lợi Duy Á sống hay chết. Hắc Đức Sâm đại nhân quả nhiên lợi hại, lần này lại là như thế nhẹ nhõm liền thắng. Nơi xa một chút quý tộc lấy lòng thanh âm vang lên. Hắc Đức Sâm cười nhạt một tiếng, chợt Hắc Đức Sâm nhìn về phía Lâm Lôi, cười lớn tiếng nói, thực ra đem so sánh với Áo Lợi Duy Á, ta càng muốn cùng hơn Lâm Lôi đại sư tỉ thí một lần. Ngạc nhiên, yên tĩnh, tất cả mọi người đều có chút phủ. Cái này Hắc Đức Sâm vừa mới cùng Áo Lợi Duy Á trải qua một trận đại chiến. Bây giờ lại vừa ý đồ cùng Lâm Lôi chiến đấu. Lâm Lôi trầm mặc khoảng khắc, liền lên tiếng nói, Hắc Đức Sâm lời này của ngươi có ý tứ gì? Hắc Đức Sâm mỉm cười nói, lần trước tại đấu võ trường, ngươi cùng Áo Lợi Duy Á cuối cùng không có đánh xuống. Bất quá khi đó Áo Lợi Duy Á rút ra Hắc Thạch kiếm, ngươi cũng rút ra ngươi Hắc Ngọc trọng kiếm. Ta nhớ được lúc ấy ngươi nói, ngươi Hắc Ngọc trọng kiếm kiếm pháp là lĩnh ngộ đại địa pháp tắc sáng tạo. Được, Lâm Lôi gật đầu nói, ta cũng là nghiên cứu lĩnh ngộ đại địa pháp tắc. Ta muốn, ta cùng ngươi tỉ thí một chút. Đối với chúng ta hai người tu luyện đột phá đều có chỗ tốt. Hắc Đức Sâm nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta hướng ngươi ước chiến. Ngươi có tiếp không chịu? Chung quanh một đám quý tộc, bao quát Kiều An bệ hạ cũng không dám ra ngoài tiếng. Một cái danh xưng thánh vực đệ nhất cường giả, một cái là tuyệt đại thiên tài thánh vực cường giả. Ca, ốc lúc này nhịn không được lên tiếng nói ra. Lâm Lôi quay đầu nhìn đệ đệ mình một chút, lại là cười cười, ốc vốn lúc này đáy lòng cũng rất bất mãn, rất lo lắng. Nơi này Hắc Đức Sâm thật sự là hèn hạ, vừa mới đem Áo Lợi Duy Á giết gần chết, khó nói hắn hiện tại lại muốn giết anh ta. Nhìn ta ca cùng Áo Lợi Duy Á đều là thiên tài. Sợ hãi anh ta cùng Áo Lợi Duy Á uy hiếp được hắn về sau địa vị. Không đơn giản ốc đốn nghĩ như vậy, trên trận không ít người cũng nghĩ như vậy. Dù sao, Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á là chói mắt nhất lưỡng đại thiên tài. Bây giờ một cái bị đánh bại, sinh tử không biết, mà bây giờ Hắc Đức Sâm vừa mời Lâm Lôi, giáp tâm, người khác tự nhiên hoài nghi. Thế nào, không tiếp thụ? Hắc Đức Sâm cười hỏi. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Hắc Đức Sâm, mỉm cười, thời gian, địa điểm. Hắc Đức Sâm khẽ giật mình, chợt hắn hiểu được. Lâm Lôi dĩ nhiên tiếp nhận hắn khiêu chiến. Ta hôm nay cùng Áo Lợi Duy Á một trận chiến, trạng thái đã không phải là tốt nhất. Dạng này, sau 3 tháng, cũng chính là ngày mùng 4 tháng 8 buổi chiều, tại đế đô thành Tây Đồ Tiêu Sơn trên không đi, chúng ta tại cái kia tỉ thí một trận. Có thể, Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Lâm Lôi cũng rất muốn cùng cái này Hắc Đức Sâm giao chiến một trận đâu. Bây giờ hắn nhưng là vừa mới lĩnh ngộ mạch đập phòng ngự, lại thêm hắn đại địa áo nghĩa công kích, Lâm Lôi cũng không cho rằng chính mình dễ dàng như vậy liền thất bại. Dù sao bây giờ chính mình ngoài có mạch đập phòng ngự, bên trong có vảy rồng bảo hộ, như thế lực phòng ngự chỉ sợ so với Hắc Đức Sâm ai mạnh ai yếu còn khó nói a. Đã như vậy, cái kia bệ hạ, Lâm Lôi, ta trước hết rời đi. Hắc Đức Sâm đối với hai người gật đầu một cái, chợt trực tiếp hóa thành một đạo màu xám huyễn ảnh, cực nhanh phá không mà đi. Ca, ốc đốn lúc này sốt ruột chạy tới. Không có việc gì, ai thắng ai thua, còn khó nói. Lâm Lôi tự tin cười một tiếng, liền dẫn người một nhà đều rời đi. Còn như một đám người kia, các quý tộc cùng hoàng tộc đều nghị luận ầm ĩ. Bất quá một hồi các quý tộc ngay tại mưa to xuống, đều nhanh nhanh đến đế đô. Xích Viêm Hà chung quanh lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ có Xích Viêm Hà một mảnh hỗn độn mới phản ứng ra vừa rồi trận chiến kia thảm liệt. Tại Xích Viêm Hà cùng Ngọc Lan Hà chỗ va chạm, một đầu 6 tầng lầu các cự hình lâu thuyền từ Ngọc Lan Hà tiến nhập Xích Viêm Hà. đầu này cự hình lâu thuyền bong thuyền bên trên chỉnh tề đứng đấy từng dãy binh sĩ. Tại lâu thuyền bên trên không ít cường đại chiến sĩ còn mang theo chính mình ma thú. Có thể có được chính mình ma thú, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Có thể chiếc lâu thuyền này bên trên nhiều như vậy ma thú. Bởi vậy có thể tưởng tượng chiếc lâu thuyền này thượng nhân địa vị không tầm thường. Tiến nhập Xích Viêm Hà, khoảng cách Áo Bố Lai Ân Đế Quốc Đế Đô cũng chỉ còn lại 3 ngày lộ trình. Đáng tiếc, chúng ta tới không kịp nhìn thấy thiên tài kiếm thánh, Áo Lợi Duy Á, cùng Hắc Đức Xâm Đại Nhân. Chiến đấu, trên bong thuyền tuần tra chiến sĩ lẫn nhau trò chuyện với nhau. Lúc này từ lâu thuyền trên lầu các đi xuống một người có mái tóc hoa râm. Nhìn giống 40-50 tuổi bộ dáng trung niên nhân. Trung niên nhân này phía sau còn đi theo một đầu ngây thơ chân thành có màu vàng da lông gấu. Đầu này gấu độ cao cùng người tương đương, đáng yêu vô cùng, hống hống, chủ nhân, nước này bên trên thật không thoải mái a, chúng ta dứt khoát bay qua a. Cái kia ngây thơ chân thành gấu đối trung niên nhân này nói ra. Biết rõ người không thích nước, trung niên nhân này lạnh nhạt cười nói, chợt đi đến bong thuyền cuối cùng nhìn xem dậy sóng nước sông. Đại sư, trên bong thuyền thủ vệ binh sĩ nhìn thấy trung niên nhân này lập tức cung kính nói ra. Mà lúc này từ trên lầu các cũng đi xuống một vị dáng người cao gầy mỹ nữ tóc vàng. Nàng cười đi về phía trung niên nhân. Lão sư, chúng ta bây giờ đều đến Xích Viêm Hà. Khoảng cách cái kia Áo Bố Lai Ân Đế Quốc Đế Đô cũng sắp. Trung niên nhân này quay đầu cười nhìn cô, gái tóc vàng một chút. Ha ha, là nhanh, địch lỷ á, người chỉ sợ so ta lão gia hỏa này còn muốn gấp a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.